Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Bá Thông bị lừa. Ngày hôm đó Chu Bá Thông đi tới Nhạn Đãng Sơn phụ cận. Ngay ở Chu Bá Thông sẽ trải qua con đường một bên một chỗ trong lương đình. Một nam tử mặc áo xanh cùng một cô gái mặc áo vàng làm bạn ngắm cảnh. Nam hình tương gầy gò, vóc người cao gầy, trầm tĩnh như thần. Nữ bên ngoài tú lệ thoát tục, ôn nhu điển nhã. Phu quân, người nói người kia gặp đi qua nơi này sao? Nữ tử thấp giọng hỏi, ngữ khí ôn nhu rồi lại ẩn hàm một vẻ lo âu. Nhất định sẽ, ta nhận được tin tức, nơi này là duy nhất một con đường. Trừ phi hắn không còn hướng nam đi. Hoàng Dược Sư đương nhiên biết chính mình phu nhân lo lắng cho mình được cửu âm chân kinh gây phiền toái. Liền trấn an nói, A Hành ngươi cứ yên tâm đi, bằng vào ta bốn tiệt tên gọi, mặc dù là được cửu âm chân kinh, cũng không có mắt không mở người trong giang hồ dám đến cướp đoạt. Hơn nữa Chu Bá Thông trên người có hay không mang theo kinh thư vẫn còn không xác định. Ta chỉ là không cam tâm, như trong chốn giang hồ nghe đồn giả bộ, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Mặc dù như thế nói, trong lòng hắn lại hết sức lưu ý. Hắn cầm kỳ thư họa không gì không biết, võ công tuy không cao, nhưng đại có lai lịch, truyền tự trăm năm trước cường thịnh phái Tiêu Dao. Chỉ là hắn mạch này xưa nay y thuật cao minh, võ công nhưng cũng không đặc sắc, đến phiên hắn sửa lại, y thuật ở các đời tới nói chỉ có thể toán giống như vậy. Võ công nhưng tu luyện phi thường tuyệt vời, đáng tiếc truyền thừa xuống võ công cũng không phải là trong môn phái tuyệt học. Hắn không phải là không có nghĩ tới phái Tiêu Dao, nhưng bởi vì sư phụ cũng không có bàn giao hạ xuống. Nhiều mặt hỏi thăm cũng không có đánh nghe được phái Tiêu Dao tin tức. Không thể làm gì khác hơn là đánh cửu âm chân kinh tâm tư. Đến rồi, Phùng Hành nhắc nhở thất thần Hoàng Dược Sư. Lập tức hai người thường phục làm ở đây thưởng thức phong cảnh. Chu Bá Thông trước mặt hướng nam cất bước. Hắn lúc này đã đem cửu âm chân kinh trên sách giấu kỹ. Cầm dưới sách chuẩn bị mặt khác tìm địa phương gửi. Thấy là người quen Hoàng Lão Tà. Nhân tiện nói, Hoàng Lão Tà, làm sao như thế xảo ở đây gặp phải ngươi? Hoàng Dược Sư nhìn thấy Chu Bá Thông, cũng là kinh ngạc nói. Hóa ra là Chu Huynh, nên ta nói xảo mới là, ngươi làm sao rảnh rỗi đến Giang Nam đến? Chu Bá Thông đi tới trước mặt. Nói, đương nhiên có chuyện muốn làm. Chu huynh, ta đến giới thiệu, ta tân hôn phu nhân A Hành. Vị này chính là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Hoàng Dược Sư giới thiệu. Hai phe chào sau khi, Chu Bá Thông liền chế nhạo Hoàng Dược Sư nói. Chẳng trách ngươi mặt mày hớn hở. Nguyên lai tân hôn yến ngươi. Chỉ có điều Hoàng Lão Tà. Ngươi thông minh một đời nhưng hồ đồ nhất thời. Hồ đồ. Cái gì hồ đồ? Hoàng Dược Sư cũng không nghĩ tới Chu Bá Thông tại sao đột nhiên nói như vậy. Không khỏi liền hỏi, người bất giác sao? Nữ nhân này phiền toái nhất có điều. Một người người tự do tự tại thật tốt. Người lại lấy cái lão bà trở về quản này quản cái kia. Người có thể thảm, ta nhớ rằng còn có một câu nói gọi cái kia cái gì? Đúng, duy có nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi nhất. Muốn nói Chu Bá Thông ngay ở trước mặt phu người nói. Như vậy, hiển nhiên là đại đại đắc tội người. Phùng Hành tuy rằng đã sớm nghe Hoàng Dược Sư đã nói Chu Bá Thông tính tình. Tâm trạng nhưng là một trận không thoải mái. Chỉ là trên mặt nhưng không thấy được dị thường. Chu Huynh, người duyên phận không đến. Không gặp gỡ làm ngươi chân thành người yêu đương nhiên nói như vậy. Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành đối diện một chút. Cười nói, vẫn là miễn đi, nữ nhân phiền toái nhất, ta nhưng là chịu đủ lắm rồi. Chu Bá Thông làm như nghĩ tới điều gì, không nhịn được nói. Này Chu Bá Thông nghĩ đến ở Đại Lý Anh Cô, không cẩn thận liền lộ ý tứ. Chỉ là Hoàng Dược Sư lúc này tâm hệ cửu âm chân kinh. Liền không có hỏi tới xuống, mà là nhìn như lơ đãng hỏi. Từ khi Vương Chân Nhân tiên du sau khi... Nghe nói này cửu âm chân kinh liền do ngươi thu gom. Không biết trên đường có hay không gặp lại Âu Dương Phong đến cướp. Chu Bá Thông lập tức liền không để ý chút nào nói. Cái kia lão độc vật không cần lo lắng. Hắn bị sư ca dùng nhất dương chỉ phá hắn cắp mô công. Chỉ là dưỡng thương cũng cần hoa một thời gian. Nào có còn có công phu trở ra gây sóng gió. Hắn tiếp theo tỉ mỉ đem vương trùng dương trước khi chết bàn giao một dãy chuyện. Còn có sau đó giả chết đả thương Âu Dương Phong trải qua từng cái nói ra. Hoàng Dược Sư nguyên bản nghe trong chốn giang hồ nghe đồn. Đối với cùng ngày sự tình không hiểu nhiều lắm. Lúc này nghe xong cũng coi như là thỏa mãn trong lòng hắn hiếu kỳ. Có điều hắn cũng không có quên mục đích của chính mình. Cùng Chu Bá Thông nói xong, liền than thở, trùng dương chân nhân cũng thật là giỏi tính toán. Có điều vẫn là cẩn thận tốt. Trong chốn giang hồ đối với cửu âm chân kinh mắt nhìn chằm chằm có thể không phải số ít. Khó tránh khỏi sẽ có người lại đi trùng dương cung cướp đoạt. Người yên tâm đi, này cửu âm chân kinh ta liền mang ở trên người. Bọn họ nếu là đi trùng dương cung tìm, coi như là phiên trời cũng không tìm được. Chu Bá Thông bản sẽ không có cái gì tâm cơ. Lúc này càng là há mồm liền đến. Cái gì? Cái kia cửu âm chân kinh liền ở trên thân thể ngươi. Hoàng Dược Sư đột nhiên nghe Chu Bá Thông nói như vậy, cũng không khỏi trong lòng kích động. Đúng nha, Chu Bá Thông nghe được Hoàng Dược Sư khẩu khí, cũng không khỏi trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ. Nói, ta nói Hoàng Lão Tà, ngươi quan tâm ta như vậy cửu âm chân kinh làm gì? Chu Huynh, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta chỉ là hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút. Hoàng Dược Sư vội vã giải thích. Hiếu kỳ, Chu Bá Thông biểu thị chính mình hoàn toàn không tin. Hắn tuy rằng tâm tư đơn giản, nhưng cũng biết cửu âm chân kinh là rất nhiều người đều muốn cướp đoạt hàng đầu bí tịch võ công. Hoàng Dược Sư là một người trong giang hồ không có đạo lý không muốn cướp đoạt. Đúng rồi Chu Đại Ca, các ngươi nói cửu âm chân kinh đến cùng là sách gì nha? Có thể hay không cho ta mượn nhìn một chút. Vừa lúc đó, một bên Phùng Hành nhìn ra chính mình phu quân quan tâm sẽ bị loạn. Bị Chu Bá Thông nhìn ra kẽ hở, liền đột nhiên chen lời nói. Cho ngươi mượn xem, đương nhiên không xong rồi. Chu đại ca, ngươi đều có thể lấy yên tâm. Ta đối với võ công căn bản một chữ cũng không biết. Có điều chính là hiếu kỳ muốn nhìn một chút. Đến tột cùng hại chết vô số anh hùng hào kiệt thư là hình dáng gì? Phùng Hành lại nói. Hoàng Dược Sư phối hợp nói. Đúng nha, nội tử xác thực một điểm võ công cũng sẽ không. Ngươi liền cho mượn hắn xem một chút đi. Không được, không được. Chu Bá Thông không ngừng lắc đầu. Chu Huynh, ngươi là có hay không không tin ta? Ta Hoàng Dược Sư có thể thề với trời. Nếu như ta nhìn lén ngươi kinh thư, ta liền đem con ngươi đào móc ra cho ngươi. Hoàng Lão Tà làm bộ cả giận nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Chu Bá Thông nhìn thấy Hoàng Dược Sư thần sắc nghiêm túc. Thêm vào hắn cũng biết Hoàng Dược Sư không giống với Âu Dương Phong. Có thể nói là nói ra tất tiễn. Trong lòng cũng không khỏi trần trờ lên. Nếu là Thẩm Thành Bình ở đây, sợ là sớm đã nhìn ra Hoàng Dược Sư lời thề bên trong kẽ hở. Hắn nói không có nhìn trộm, cũng không có nói không quang minh chính đại xem. Chỉ là đến thời điểm xem chính là Chu Bá Thông trong tay chân kinh vẫn là chính mình phu nhân chép. Lại chính là chưa biết. Quên đi, Dược Sư, đừng tiếp tục làm khó dễ Chu Đại Ca. Cũng khen người ta căn bản không đem kinh thư mang ở trên người. Phùng Hành mắt thấy còn kém cuối. Cùng một cây đuốc hậu, lập tức liền cố ý như thế kích tướng nói. Ta nghĩ đại khái là vậy. Cuốn kinh thư kia đã sớm bị Âu Dương Phong trộm đi. Trên người hắn không có kinh thư, lại có thể nào cho ngươi mượn xem đây? Hoàng Dược Sư một bên thiêm hỏa, đổi làm người bình thường chắc chắn sẽ không bị lừa. Có thể Chu Bá Thông là người bình thường sao? Hắn cảm giác mình bị coi khinh. Ai nói trên người ta không có kinh thư? Nói, từ trên người móc ra cửu âm chân kinh, đưa tới Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành trước mặt, khoe khoang nói, ngươi xem, cửu âm chân kinh chính là ở đây. Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành nhìn thấy chân kinh, không để lại dấu vết liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt vui mừng lóe lên. Ngươi có thể tùy tiện nắm bản cái khác thư lừa người cũng có thể. Phùng Hành lại một lần nữa kích thích Chu Bá Thông. Cái gì lừa người? Chính xác 100%. Được, ngươi không tin ta liền cho ngươi mượn xem, chứng minh ta Chu Bá Thông không có lừa người. Chu Bá Thông lập tức liền cả giận nói. Phùng Hành vừa muốn tiếp nhận kinh thư, Chu Bá Thông nói, chậm đã, ta cho ngươi mượn xem, liền nhìn một chút, mượn ngươi xem một canh giờ đủ chứ? Chu đại ca, ngươi yên tâm được rồi, ta tuyệt đối sẽ không một mượn không trả. Phùng Hành yên nhiên cười nói, cầm kinh thư, ở mười mấy bước ở ngoài phiên xem ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.